Chương 3. 473 đặt chân đào nguyên. Ngươi nghe sư thúc lời nói chuẩn không sai, chúng ta cũng không phải những cái kia nhà nghèo khổ cô nương, gia cảnh khó khăn nhất định phải sớm lập gia đình đúng không? Dương Hề Dung hừ một tiếng nói, không thể sớm như vậy lấy chồng. Mạc Quốc Thái tử, ngươi đừng tưởng rằng thừa dịp nhà chúng ta kiểu kiểu bên người không trường bối, liền có thể qua loa cùng với nàng lệ cái đường, tùy tiện liền đem việc hôn nhân định ra đến rồi. Kiểu Mục nháy nháy ánh mắt, giật giật nhị sư thúc ống tay áo. Mạc Thái tử mím khoe miệng, một mặt nghiêm túc nói, nhị sư thúc, ta cùng Kiều Kiều hôn sự, là tại song phương phụ mẫu hứa hẹn chúc phúc xuống, cử hành qua long trọng lễ hôn điển, Kiều Kiều đã thượng chúng ta Mặc gia gia phả. Nói cách khác, ngài có thế đừng làm loạn thêm a cái gì. Dương Hề Dung càng là giận không chỗ phát tiết, lắc lắc đầu nói, ta không tin Kiều Kiều cha mẹ có thế có hồ đồ như vậy a. Kiều Kiều còn như thế tiểu, chỗ nào cờ ân nở gấp gáp như vậy đem nàng cho gả đi a, khẳng định là tiểu tử ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Dương Hề Dung này một câu nói chúng năng lực Mặc Thái tử một gương mặt tuấn tú toàn bộ nhi biến thành đen. Kiều Kiều, ngươi cùng sư thúc nói một chút, ngươi như thế nào gả cho hắn phu quân nói. Mặc Liên một cái lắc mình trôi giạt đến Kiều Kiều bên người, một tay lấy nàng nhỏ thân thể từ Dương Hề Dung trong ngực tu mở đi qua. Kiều Kiều, chúng ta giữa vợ chồng chuyện riêng tư, cũng không cần phải cái gì đều nói cho nhị sư thúc nữa nha. Nói đùa cái gì, nếu để cho Dương Hề Dung biết, năm đó hắn là dỗ dành tiểu gia hỏa đáp ứng phụ vương chỉ cưới, vậy cái này nhị sư thúc còn không cùng châm pháo, được buộc phát ra Kiều Kiều cái này thành thật hài tử, kia là có cái gì thì nói cái đó. Nhị sư thúc hỏi một chút, nàng khẳng định chết để, cái gì đều nói. Kiều Mục nháy mắt mấy cái, rất ngoan địa điểm cái đầu. Dương Hề Dung ở một bên nhìn xem, tức giận đến trên đầu bước lên khói xanh, Mặc Quốc Thái tử nhị sư thúc ngươi gọi ta Tiểu Mặc là được rồi. Tiểu Mặc ngươi cái cầu. Dương Hề Dung thở phì phò thò tay sẽ Kiều Mục kéo đến bên người, tận tình khuyên bảo nói, Kiều Kiều à, ngươi còn nhỏ, ngàn vạn không thể bị người lừa gạt. Ngươi thành thật nói cho sư thúc, có phải là Mặc Quốc Lao Đại Vương chỉ cưới Kiều Mục? Ánh mắt sáng lên, cái đầu nhỏ đang muốn điểm xuống đi. Mặc Liên bận bịu lại đưa nàng kéo tới bên cạnh mình, nhắc nhở nói, Kiều Kiều, vừa ngươi nói muốn đổi chỗ tiếp tục nói chuyện. Ngươi nhìn, nơi này chen lấn như vậy, một cái phòng đều chen không dưới nhiều người như vậy. Xác thực, mấy vị sư tỷ đều đứng trên giường đi huyên huyên hoàng văn. Ở đây này, tại bên ngoài thích huyên huyên thanh âm, cách đám người chuyển tới. Tiêu Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp ho khan một tiếng nói, ta, mang các ngươi đi một nơi. A địa phương nào? Đám người trong lúc nhất thời không biết nàng đi nói đâu. Nhao nhao dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía nàng. Tiêu Mục cùng nhỏ Thủy Hòa trao đổi hai câu. Nhưng thấy một vòng linh động hơi nước từ trong cơ thể nàng xông ra, nháy mắt càn quét thượng ở đây thân thể tất cả mọi người. Chỉ một nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật đổi thành, biến hóa long trời lở đất liền xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu không phải chân chân thật thật lề giấm xanh tươi cỏ mềm, trong hơi thở ngửi thấy cỏ cây mùi thơm ngát hương khí, bọn họ làm thật sự coi chính mình lúc này còn đang nằm mơ đầu cờ mở nở. Này, cái này đây là truyền thừa bí cảnh. Động thiên tiên phủ á hoa nhiều như vậy lớn quả đào thích huyên huyên quỷ kêu thanh âm xa xa truyền đến. Sẽ ở vào sợ sệt trạng thái Dương Hề Dung bọn người, hồn phách cùng nhau kêu trở về. Đám người toàn thân một cái giật mình chằm chằm hết thẻ trước mắt.